Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 872, đuổi bắt Lâm Quốc Đống. 3. Lâm Quốc Đống tay nắm lấy nửa thước lưỡi đao, mắt lạnh nhìn Lăng Trần. Bước chân vây quanh Lăng Trần chậm rãi di động, tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Đột nhiên, Lâm Quốc Đống thân thể nghiêng về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bước đến Lăng Trần phụ cận, một đao đâm về chỗ yếu hại của hắn. Ở Lâm Quốc Đống xuất thủ trước sau, Lăng Trần ánh mắt một mực khóa chặt ở Lâm Quốc Đống trên thân, lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Giờ phút này, lưỡi đao đánh tới, Lăng Trần ánh mắt hơi ngưng tụ, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật nhanh tốc độ. Trước lúc này, Lâm Quốc Đống cho tới bây giờ không có triển lãm qua chính mình công phu. Nhưng là, chỉ bằng vào vừa mới ra tay lúc tốc độ, Lăng Trần có thể 100% kết luận, Lâm Quốc Đống thân thủ chẳng những lợi hại, hơn nữa rất mạnh. Khó trách gia hỏa này đơn độc mặt đối với mình thời điểm không có biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi. Nguyên lai chính hắn có thực lực mạnh như vậy. Hóa ra gia hỏa này trước kia vẫn giấu kín chính mình, thẳng đến thời khắc mấu chốt mới thi triển đi ra. Giờ phút này, lưỡi đao tới gần, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, thân thể hơi lệch ra, cấp tốc tránh đi Lâm Quốc Đống công kích. Ngay sau đó, Lăng Trần xoay người một cái, cương quyền hướng phía không khí bên trong đột nhiên đánh tới. Tuy nhiên nắm đấm không có tiếp xúc đến Lâm Quốc Đống thân thể, nhưng Lăng Trần hiện tại là địa bảng cao thủ, toàn thân hóa kính bắn ra, cách không đả thương người cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vượt quá Lăng Trần ngoài dự liệu chính là, khi hóa kính bắn ra trong nháy mắt, Lâm Quốc Đống cổ tay rung lên, lưỡi đao quét ngang, vậy mà đem hắn hóa kính cho nhẹ nhõm hóa giải mất. Địa bảng cao thủ, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Quốc Đống. Hắn biết rõ Lâm Quốc Đống tập qua võ, thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương là địa bảng cao thủ. Hơn nữa, Lâm Quốc Đống có thể nhẹ nhõm hóa giải chính mình hóa kính, nói rõ cảnh giới của hắn hơn mình xa. Địa bảng cao thủ hóa kính là theo cảnh giới tăng lên từng bước một tăng lên, chỉ có cảnh giới càng cao, vận dụng hóa kính thì càng nhiều. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần trong mắt chấn kinh, Lâm Quốc Đống khóe miệng hiển hiện xuất một tia lạnh lùng nụ cười. Ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ bắt nạt? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, cái kia phi thường thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Lăng Trần gật gật đầu, mở miệng về nói, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Cũng thế, Lăng gia trước kia là võ lâm thế gia, ngươi thân là Lăng gia một phần tử, làm sao có thể sẽ không công phu. Nói, Lăng Trần bước chân di chuyển về phía trước, cương quyền nắm chặt, bày xuất một cái phòng ngự tư thế. Đến, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem Lăng gia người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống ý vị thâm trường nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, người biết đến ngược lại là thật nhiều, đã ngươi đều biết rõ, vậy ta cũng không gạt ngươi. Không tệ, ta là Lăng gia người. Bất quá, Lăng Trần, ngươi đừng quên thân thế của mình, ngươi cũng là Lăng gia một phần tử, thân là người nhà họ Lăng, khó nói ngươi muốn cùng người một nhà đối nghịch hay sao? Ta là họ Lăng, nhưng ngươi đừng đem ta cùng Lăng gia nói nhập làm một. Ở ta ký ức bên trong, Lăng gia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Với ta mà nói, các ngươi chỉ là một đám người xa lạ. Coi như ta thừa nhận cùng các ngươi có huyết nguyên quan hệ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy? Được rồi, Lâm Quốc Đống khoát tay áo nói, ta biết rõ ta không thuyết phục được ngươi. Nếu như có thể đem ngươi lôi kéo đến chúng ta trận doanh, rất sớm trước đó ta liền đã làm. Ta nói cho ngươi những này, không vì cái gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Coi như ngươi không cho chúng ta Lăng gia cân nhắc, cũng nên thay chính ngươi, còn có ngươi cha mẹ ngẫm lại. Cha mẹ ta? Lăng Trần hơi biến sắc mặt, mực triệt như vậy con ngươi bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Cha hắn thân Lăng Khôn là biết đến, nhưng là, Từ nhỏ đến lớn, cha hắn thân chưa từng có đề cập với hắn hắn mẹ. Cho dù hắn hỏi, cha hắn thân mỗi lần đều là kiếm cớ từ chối đi qua. Nhìn thấy Lăng Trần nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Lâm Quốc Đống không thể nín được cười bắt đầu. Thế nào, khó nói cha của ngươi chưa từng có nhắc qua với ngươi chuyện của mẹ ngươi cũng thế. Loại sự tình này hắn làm sao sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi nếu là chịu cầu ta, nói không chừng ta sẽ lòng từ bi nói cho ngươi. Im miệng, Lăng Trần lạnh lùng uống nói. Dù cho ta muốn biết rõ, cũng sẽ không hỏi ngươi. Lâm Quốc Đống, đừng lãng phí môi lưỡi. Động thủ đi. Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quốc Đống nhanh chân hướng về phía trước. Cánh tay giơ cao, mang theo một tràng tiếng xé gió. Hướng thẳng đến Lăng Trần đỉnh đầu chém tới. Mắt thấy lưỡi đao tới gần, Lăng Trần trái phải lướt ngang, không ngừng biến hóa vị trí. Nhìn thấy Lăng Trần động tác, Lâm Quốc Đống nắm đao phong cánh tay có chút dừng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, muốn dự phán động tác của hắn cùng vị trí. Đúng lúc này, Lăng Trần dưới chân trượt đi, trong nháy mắt biến mất ở Lâm Quốc Đống trước mặt. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, thân pháp triển khai, Lăng Trần thân thể tựa như một đầu linh hoạt cá trạch. Ở Lâm Quốc Đống quanh thân cấp tốc di động, mấy lần bước đến Lâm Quốc Đống phụ cận, chuẩn bị xuất kỳ bất ý phát động công kích. Nhưng là, Lăng Trần có chút đánh giá thấp Lâm Quốc Đống bản sự. Mỗi khi hắn tới gần Lâm Quốc Đống thời điểm, cái sau giống như lớn thuận phong nhĩ, luôn có thể phán đoán chính xác xuất vị trí của hắn, làm cho hắn không công mà lui. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Lâm Quốc Đống cười lạnh cười, ngôn ngữ bên trong mang theo một tia khinh thường. Người biết rõ Lăng Trần có chút kỳ quái, Lâm Quốc Đống vậy mà có thể nhận xuất thân pháp của hắn. Vì cái gì ta không sao biết được đạo Cửu Dương Càn Khôn Bộ là mấy trăm năm trước võ lâm bên trong tuyệt học, đời đời đơn truyền. Thẳng đến trăm năm trước, vị kia tập được Cửu Dương Càn Khôn Bộ cao thủ còn chưa kịp tìm tới truyền nhân, liền gặp phải ngoài ý muốn, bị sát thân mất. Từ đó về sau, Cửu Dương Càn Khôn Bộ liền thất truyền. Bất quá, Cửu Dương Càn Khôn Bộ chỉ là miệng đầu thất truyền. Võ lâm bên trong vẫn bảo lưu lấy một phần bí tịch. Rất khéo chính là, Lăng gia một vị tổ tiên từng có may mắn đạt được Cửu Dương Càn Khôn Bộ bí tịch. Mặc dù sau đó tới bị người cướp đi, nhưng Lăng gia đem bí tịch thác ấn một phần, một mực giữ lại ở Lăng gia. Chỉ cần là Lăng gia người, đều có tư cách tu luyện cái này loại công phu. Cho nên, người đừng tưởng rằng thiên hạ này chỉ có ngươi cùng Tô Hà sẽ Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Nghe nói như thế, Lăng Trần lần nữa lấy làm kinh hãi. Lâm Quốc Đống vậy mà lại Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Hơn nữa, nghe Lâm Quốc Đống ý tứ, Lăng gia sẽ Cửu Dương Càn Khôn Bộ người số lượng cũng không ít. Nhìn lấy Lăng Trần ngây người biểu lộ, Lâm Quốc Đống cười ngạo nghễ. Lăng Trần, người đừng quá coi thường Lăng gia. Lăng gia chỗ thứ nắm giữ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Cửu Dương Càn Khôn Bộ tính là gì? Lăng gia võ học bí tịch còn nhiều, rất nhiều. Nếu như ngươi về sau có cơ hội đi Lăng gia, đồ nơi đó chắc hẳn sẽ để cho ngươi 3 ngày 3 đêm đều ngủ không được. Yên tâm, Lăng gia ta sớm muộn sẽ đi. Tuy nhiên không phải đi làm khách, mà là đi xét nhà. Vậy ngươi cũng phải có bản lãnh đó mới được. Nói, Lâm Quốc Đống cánh tay vung vẩy, lưỡi đao quấn về sau, thẳng bức Lăng Trần cái cổ. Cút, một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần đùi phải quét ngang, đem Lâm Quốc Đống tay cầm đao đá văng ra. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, lấn người mà lên, trong nháy mắt bước đến Lâm Quốc Đống trước người. Song quyền đủ suất, tựa như dò xét biển chi long. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.